Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, cho Kim Phong. Hoàng Thiên Tường tức giận đến, kém chút ngất xỉu đi, mặc kệ chính mình nói cái gì. Đối phương một câu, bởi vì ta là Hoàng Thiên Tường Phong Sư Huynh, liền để cho chính mình á khẩu. Không trả lời được, Hoàng Sư Đệ, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Về sau cái nào đại thế lực thiên kiêu tới khiêu chiến ta? Ta một câu, liền có thể đem hắn tức khắc lui về. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Một câu, ha ha, ngươi thật đúng là có thể nói mạnh miệng. Hoàng Thiên Tường nghe xong, cười lạnh. Cổ Phong mỉm cười, ta liền nói, muốn đánh với ta một trận, ngươi còn chưa có tư cách, trừ phi ngươi đi đánh bại ta cái kia không nên thân, Hoàng Sư Đệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường triệt để im lặng, hắn xem như triệt để minh bạch, người này giảo hoạt như hồ, lại còn vô liêm sỉ, chính mình tiếp tục cùng hắn tranh luận đi xuống, cũng đã không có chỗ tốt, hôm nay cũng đã rơi vào hạ phong. Chỉ có rời đi, mọi người tại đây, trong mắt cái kia đối với Cổ Phong cuồng nhiệt trong sùng bái, thêm ra mấy phần vẻ cổ quái, thầm nói, cái này thánh tử đại nhân, quả thực là quá xấu. Hoàng Thiên Tường không tiếp tục để ý Cổ Phong, kỳ thực hắn lần này trở về, là muốn từ trong tộc thu hoạch một chút tài nguyên, như vậy gia cố mình tại Chu Thiên các bên trong hoàng kim nhất mạch địa vị. Ánh mắt của hắn xem trước bên dưới Kim Tiêu Ngưng nơi đó. Nhìn xem Kim Tiêu Ngưng cái kia giết người ánh mắt. Tức khắc ngược lại nhìn về phía Vương Mộc nơi đó. Vương Sư Thúc, lần này ta trở về. Kỳ thực là vì ta hoàng kim nhất mạch tại Chu Thiên các bên trong địa vị. Cho nên muốn hướng Vương Sư Thúc đòi hỏi một kiện đồ vật. Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Vương Mộc. Mở miệng cười nói. Thứ gì? Vương Mộc sắc mặt lạnh lùng. Hắn đối với Cổ Phong ấn tượng một mực rất tốt, đặc biệt là Cổ Phong mang về thất mạch bí pháp về sau. Hôm nay Hoàng Thiên Tường đối với Cổ Phong động sát tâm. Hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, nghe nói Vương Sư Thúc Thái Cực Hỏa cực kỳ lăng lệ. Sư chất muốn đòi hỏi một sợi. Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Vương Mộc mở miệng mỉm cười. Thái Cực Hỏa chính là thiên địa linh vật bảng bên trên đồ vật. Có vật này tại, có thể đi lấy Chu Thiên các nội môn lão quái vật niềm vui. Không có. Vương Mộc mở miệng. Hoàng Thiên Tường khẽ nhíu mày. Vương Sư Thúc, ta đây cũng không phải là vì chính mình, mà là vì ta Hoàng Kim Thánh Tộc. Thật không có. Vương Mộc mở miệng. Hoàng Thiên Tường không cam tâm. Vương Sư Thúc Thái Cực Hỏa một mực bất ly thân. Làm sao sẽ hay không? Tặng người. Vương Mộc nhạt nói. Tặng người, Hoàng Thiên Tường cực kỳ kinh ngạc, như vậy vật quý trọng, Vương Mộc như thế nào tặng người, cũng tại thời khắc này, Cổ Phong tại đây, trong tay một đám lửa trôi nổi mà ra, cười nhạt mở miệng, Hoàng Sư Đệ, ngươi nói là vật này sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường xem xét, mũi kém chút tức điên, không nghĩ tới quý giá như vậy đồ vật, Vương Mộc đưa cho Cổ Phong, hắn cũng biết. Muốn từ Cổ Phong nơi đó muốn cái gì trên căn bản là bước khả năng. Lập tức nhìn về phía Kim Thủy Thánh Phong nơi đó. Hoàng Sư Thúc, ta nhớ được ngươi nơi đó. Còn có một mai băng huyền châu. Có thể tặng cho ta. Ta có tác dụng lớn. Thiên Tường, không phải Sư Thúc ta không giúp ngươi. Kỳ thực, cái kia băng huyền châu ta cũng đã tặng người. Hoàng Thiên Tường vốn chính là Kim Thủy Thánh Phong người. Như vậy Hoàng Yên Vũ đối với hắn ngược lại là không có quá nhiều địch ý. Giờ phút này khó xử mở miệng. Tặng người. Hoàng Thiên Tường kinh ngạc. Cái kia băng huyền châu. Mặc dù bài danh không cao lắm. Nhưng giàu gì cũng là thiên địa linh vật a. Hoàng Yên Vũ một mực coi như chân bảo. Làm sao sẽ tặng người. Hoàng Sư Đệ. Chẳng lẽ ngươi cũng cần hàn khí không thành. Bên này. Cổ Phong lại là mở miệng cười một tiếng, lập tức bàn tay bên trên, một mảnh hàn khí hiển hiện, Hoàng Thiên Tường xem xét, kém chút ngất đi, có thể tản mát ra như vậy hàn khí, hiển nhiên cái này băng huyền châu bị Kim Phong dung hợp. Đáng tiếc ngươi trễ một bước, ta đưa cho Kim Sư Điệt, Hoàng Yên Vũ bất đắc dĩ mở miệng, Hoàng Thiên Tường trong lòng hết sức buồn bực. Hôm nay hắn vốn định đánh về vài kiện bảo vật, mà bây giờ xem ra là mang không trở về nhiều như vậy. Lập tức, hắn nhìn về phía Tư Đồ Lưu Hỏa nơi đó. Tư Đồ sư thúc, nghe nói ngươi, chấm ngoặc kép, ta Kim Hỏa Thánh Phong, cũng không có cái gì thiên địa linh vật cho ngươi. Tư Đồ Lưu Hỏa trực tiếp không vui mở miệng, bởi vì phía trước Hoàng Thiên Tường đối với Cổ Phong hạ sát thủ sự tình. Hắn bây giờ đối với Hoàng Ngày Tường cũng không có cảm tình gì. Hoàng Thiên Tường mỉm cười, ta cũng không phải là muốn đòi hỏi thiên địa linh vật. Chẳng qua là nghe nói Tư Đồ sư thúc Kim Hỏa Thánh Phong, hỏa tiên mạch tương đối nhiều. Ngài xem, chấm ngoặc kép, nguyên lai xác thực coi như tương đối nhiều. Chẳng qua đưa cho Kim Sư Điệt một đầu hỏa tiên mạch, bây giờ cũng đã không cầm ra dư thừa. Ngươi đi tìm người khác tìm đi. Tư Đồ Lưu Hỏa trực tiếp lạnh lùng một câu. Cái gì? Hoàng Thiên Tường đầu chính là liền mộng. Cái này tình huống như thế nào? Cổ Phong tại đây, cười nhạt mở miệng. Nhờ có Tư Đồ sư thúc hỏa tiên mạch, gần đây sư chất ta đối với hỏa chi ý cảnh cảm ngộ lại thâm sâu một chút. Là Kim Sư Điệt thiên phú tốt, quá khiêm tốn. Tư Đồ Lưu Hỏa nghe xong, cười ha ha một tiếng. Hoàng Thiên Tường sắc mặt càng khó coi hơn. Lập tức hắn nhìn về phía Tôn Trường Thạch. Tôn sư thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Sư Điệt, không phải sư thúc không giúp ngươi à. Sư thúc tại đây cũng không có thiên địa linh vật, thổ tiên mạch cũng không dư giả. Nếu như ngươi sớm chút trở về, sư thúc ta sẽ còn cho ngươi chút ít tiên thạch tiên bảo. Chẳng qua bây giờ phong bên trong lượng lớn tiên thạch tiên bảo đều cho Kim Sư Điệt, thực sự lực bất tòng tâm. Tôn Trường Thạch tức khắc khó xử mở miệng. Cổ Phong tại đây lại là cười nói, nhờ có tôn sư thúc tài nguyên, bằng không sư chất ta cái này 90 năm bế quan, tu vi không lại có như vậy tinh tiến. Ha ha, Kim Sư Điệt nói giỡn, là tư chất ngươi tốt. Tôn Trường Thạch tại đây tức khắc lại là cười nói, hai người kẻ sướng người họa, nhường Hoàng Thiên Tường sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn nhìn về phía Kim Phong Thánh Phong phong chủ Nhạc Phong nơi đó. Nhạc, chấm ngoặc kép, không có. Nhạc Phong trực tiếp lạnh lùng một câu. Vừa rồi Hoàng Thiên Tường trọng thương Tần Thanh Phong, thậm chí đối với Nhạc Phong động thủ, Nhạc Phong việc này tự nhiên ghi hận, nơi nào sẽ giúp hắn. Hoàng Thiên Tường sắc mặt khó coi, chẳng qua cũng minh bạch, đối phương hiển nhiên là sẽ không giúp chính mình. Mà cũng vào thời khắc này, Nhạc Phong trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, Kim Sư Điệt, cái kia một đầu phong tiên mạch luyện hóa như thế nào a? Nếu như không đủ, sư thúc ta cho ngươi thêm một đầu, ngươi thiên tư chắc việt, toàn bộ lấy ngươi tu hành làm chủ. Hoàng Thiên Tường nghe xong lời này, tức đến cơ hồ bốc khói. Đa tạ Nhạc sư thúc hảo ý, sư chất tại đây, tạm thời còn dùng không hết. Cổ Phong cũng là mỉm cười. Hoàng Thiên Tường giờ phút này sắc mặt cũng đã khó coi đến trước đó chưa từng có độ cao. Hắn nhìn về phía Bách Lý Uyên. Bách Lý sư thúc, ngài cô đọng lôi mãng, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ai? Thiên Tường ngươi tới muộn. Ta vừa rồi bại bởi Kim sư muội một đầu lôi mãng, bây giờ trên tay cũng là không có dư thừa. Bách Lý Uyên cảm thán một câu. Kim Tiêu Ngưng vung tay lên, trong tay một đầu lôi điện mãng xà chính là hiển hiện. Chính là cùng Bách Lý Uyên đánh cược thắng cái kia một đầu. Nàng hướng thẳng đến Cổ Phong hơi vung tay. Phong Nhi, vật này là cô cô vì ngươi thắng. Nhận lấy, đa tạ cô cô. Cổ Phong mỉm cười, đem lôi điện mãng xà tiếp được. Hoàng Thiên Tường trong đầu oanh minh không thôi. Hắn có loại cảm giác, Hoàng Kim Thánh Tộc đã không phải là chính mình. Chẳng qua hắn còn có cuối cùng một hy vọng, bởi vì đây là hắn lúc trước cùng tộc trưởng đại nhân ước định. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thất Thánh Phong chỗ sâu, ôm quyền chính là một xá, mở miệng, tộc trưởng đại nhân, ngươi lần trước ngài đáp ứng đồ tôn, lần này đồ tôn trở về, ngài liền sẽ đem cái kia trong tộc chí bảo Kim Cực Vân tặng cho đồ tôn. Bây giờ có thể, chấm ngoặc kép, ngươi trở về muộn, cho Kim Phong. Cũng tại thời khắc này, trong hư không, truyền đến một đạo bình thản thanh âm. Nghe đến lời này, Hoàng Thiên Tường chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nhìn về phía cổ phong nơi đó, đáy mắt tràn đầy oán độc tâm ý. Kim Phong, trăm năm về sau, người ta sẽ còn gặp lại. Đi, lời nói ở giữa, hơi vung tay, hư không vỡ vụn, hắn trực tiếp một bước đi vào trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.